Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484, Chủ tử của ta không có khả năng như vậy. Ngạo Kiều 12. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư bị đánh gãy tu luyện. Đẩy ra lá cây nhìn thấy Hiên Hoành Vũ Thư Phòng. Thiên phòng đèn vẫn sáng. Bên trong đều là thượng quan Tình Nhu dắt cuống họng. Thét lên thanh âm. Ninh Thư hoài nghi Hiên Hoành Vũ đem thượng quan Tình Nhu thế nào. Từ trên cây nhảy xuống. Ninh Thư chạy tới bên cửa sổ. Hướng bên trong nhìn. Thoáng qua. Nhìn thấy thượng quan Tình Nhu bị trói tại tứ trụ trên giường. Tứ. Chi đều bị trói chặt cái chốt tại giường trụ bên trên. Thượng quan Tình Nhu bị. Ngã chổng vó cột vào trên giường không thể động đậy. Mà Hiên Hoành Vũ an vị tại cách đó không xa trên ghế. Cứ như vậy nhìn xem. Thượng quan Tình Nhu. Khiến cho người ta sợ hãi. Người đã tỉnh. Hiên Hoành Vũ rót một chén nước đi đến giường một bên. Đối. Thượng quan Tình Nhu nói ra. Khát nước rồi. Có muốn uống hay không chút. Nước. Thượng quan Tình Nhu đang cùng những này dây thừng phân cao thấp đâu. Nghe. Được Hiên Hoành Vũ. Tức giận hô. Ta không muốn uống nước. Hiên Hoành Vũ ngươi. Thả ta ra. Ta không thoải mái. Ninh Thư ở bên ngoài nhìn xem. Cảm thấy Hiên Hoành Vũ thực tình có thể tìm. Đường chết. Thượng quan Tình Nhu như thế một cái nhược nữ tử. Mặc dù có chút. Sức sống. Nhưng là lấy Hiên Hoành Vũ thân thủ. Một cái tay là có thể đem nàng. Đè nằm dài. Nàng còn có thể chạy đi được. Nhìn đem thượng quan Tình Nhu khuôn mặt nhỏ dọa đến tiết trắng. Thần sắc sợ. Hãi. Nhìn xem Hiên Hoành Vũ ánh mắt liền cùng nhìn bệnh tâm thần đồng dạng. Hiên Hoành Vũ, người có thể hay không trước thả ta ra. Thượng quan Tình Nhu, hướng Hiên Hoành Vũ cầu khẩn nói. Hiên Hoành Vũ lắc đầu, để chén trà xuống, lên giường ôm thượng quan Tình Nhu. Đem thượng quan Tình Nhu dọa đến toàn thân đều đang run rẩy. Hiên Hoành Vũ sờ lấy thượng quan Tình Nhu tóc, trấn an nàng, đừng sợ. Thượng quan Tình Nhu thân thể run lợi hại hơn. Hiên Hoành Vũ thở dài một hơi. Thanh âm ôn nhu. Tình Nhu. Tâm ta duyệt. Ngươi. Vì sao ngươi không thích ta? Thượng quan Tình Nhu ách ách hai tiếng. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hiên Hoành Vũ nằm nghiêng tại thượng quan Tình Nhu bên người. Tay chống đỡ đầu. Nhìn xem thượng quan Tình Nhu. Thần sắc lười biếng. Một đầu tóc xanh khoác. Xuống tới. Quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. Hiên Hoành Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trên mặt lộ ra nụ cười hân hoan. Mặt, mày như vẽ. Tuyệt thế vô song. Tình Nhu, chúng ta hợp làm một thể đi. Ninh Thư, phốc, tiếp xuống. Nàng có phải là hẳn là rút lui. Thượng quan Tình Nhu hoảng sợ mở to hai mắt. Thất thố hô. Không muốn, ta, không muốn, người sẽ thích. Hiên Hoành Vũ nói liền xuống giường. Ninh Thư, cái này là bực nào ô uế a? Ngồi xổm lâu, chân tê dậy không nổi. Ninh Thư nện một cái chân của mình. Tiếp, lấy nhìn trong phòng tình huống. Hiên Hoành Vũ cầm một thanh đao. Sáng như tuyết sáng như tuyết. Tại ngọn nến, chiếu rọi xuống. Phát xạ hướng tia sáng lạnh lẽo. Thượng quan Tình Nhu bờ môi run rẩy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Hiên Hoành Vũ cầm đao. Trong lòng buồn bực. Hợp làm một thể không? Nên là cái kia a. Cầm đao làm gì? Hiên Hoành Vũ trong tay cầm đao. Lại ôn hòa đối thượng quan Tình Nhu nói. Chuyện. Một bộ quý công tử dáng vẻ. Đừng sợ. Không nói trước thượng quan Tình Nhu người trong cuộc này là cảm giác gì? Chính là Ninh Thư nhìn xem đều cảm thấy lông tơ dựng thẳng dựng thẳng. Nam nhân như vậy thật là để cho người ta không chịu nổi a. Hiên Hoành Vũ đầu tiên là cúi người đầu tựa vào thượng quan Tình Nhu cái cổ. Cùng thượng quan Tình Nhu uyên ương giao cái cổ. Thượng quan Tình Nhu hét lên. Trong thanh âm ngậm lấy thống khổ. Khuôn mặt đều. Đau đến bóp méo. Ninh Thư híp mắt nhìn xem. Hiên Hoành Vũ hôn địa phương là thượng quan Tình. Nhu thụ thương địa phương. Một lúc lâu. Hiên Hoành Vũ mới ngẩng đầu. Trên môi đều là đỏ tươi máu. Phối. Hợp hắn vô song dung nhan. Yêu diễm vô cùng. hắn thậm chí lẻ lưỡi đem trên môi máu tươi liếm tận. Hiên Hoành Vũ ôn nhu hướng dọa đến mất hồn mất vía, thần sắc ngốc trệ thượng. Quan Tình Nhu nói ra, hiện ở trong thân thể của ta có máu của ngươi, như vậy hiện tại ngươi hẳn là uống máu của ta, dạng này chúng ta liền có thể hòa làm một thể. Hiên Hoành Vũ nói, không chút do dự tại trên cổ tay của mình vẽ một đao, vết thương huyết châu lã chã xông ra. Ngươi, Thượng Quan Tình Nhu không thể tưởng tượng mà nhìn xem Hiên Hoành Vũ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thượng Quan Tình Nhu một bộ khóc không ra nước mắt, mờ mịt lại sợ hãi dáng vẻ. Chúng ta hòa làm một thể đi, dạng này liền không có người tách ra chúng ta. Hiên Hoành Vũ giữ lại Thượng Quan Tình Nhu cái cằm, đem cổ tay tiến đến trước mặt của nàng, để máu tươi nhỏ vào Thượng Quan Tình Nhu miệng bên trong. Thượng Quan Tình Nhu biểu lộ thống khổ mà dữ tợn, quay đầu không cho máu tươi nhỏ vào miệng bên trong. Máu tươi khét một mặt, ngoan, nghe lời. Hiên Hoành Vũ vịn qua Thượng Quan Tình Nhu đầu, kiềm chế ở cằm của nàng, nhấc cổ tay đem máu tươi nhỏ vào Thượng Quan Tình Nhu miệng bên trong. Mùi máu tanh nồng đậm để Thượng Quan Tình Nhu nôn mửa, phát ra từng đợt nôn khan thanh âm. Thượng Quan Tình Nhu đem máu tươi phun ra, Hiên Hoành Vũ lại đem máu giọt trong miệng của nàng nuốt vào, dày vò một hồi lâu. Hiên Hoành Vũ rốt cục dừng lại, dùng vải đem miệng vết thương của mình băng bó lại. Đối sinh không thể luyến như con rối, Thượng Quan Tình Nhu nói ra, từ nay về sau chúng ta chính là một thể. Thượng Quan Tình Nhu miệng bên trong phát ra ủng ục ha ha một tiếng, ngốc trệ cực kỳ, hiển nhiên là bị Hiên Hoành Vũ dọa sợ. Hiên Hoành Vũ lên giường ôm Thượng Quan Tình Nhu, đối một mặt máu Thượng Quan Tình Nhu nói ra, ta thật cao hứng. Ninh Thư sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên trán, này lại chân cũng không nha, một hơi leo lên cây. Yander Nam phối ngươi đủ rồi, không học thức thật đáng sợ. Uống máu thì sao, trải qua tiêu hóa ngâm thịt thịt liền kéo ra ngoài, tại sao muốn khiến cho máu tanh như vậy? Thượng Quan Tình Nhu đều muốn bị dọa đến bị điên, lẫn nhau cho ăn điểm huyết chính là hợp làm một thể. Ninh Thư còn tưởng rằng là cái kia phụ khoảng cách tiếp xúc a. Rạng sáng trời chưa sáng, Hiên Tiêu Thiên liền đến Tam Hoàng Tử phủ, đoán chừng là tới muốn người. Hiên Tiêu Thiên khuôn mặt đen đến không thể nhìn, trong tay cây quạt bá bá bá quạt, hiển nhiên là trong lòng lo lắng Thượng Quan Tình Nhu một đêm đều ở nơi này, nhất là Hiên Hoành Vũ còn thích Thượng Quan Tình Nhu. Hiên Tiêu Thiên cố gắng không để cho mình đi tưởng tượng một đêm chuyện gì phát sinh. Hiên Hoành Vũ lúc đi ra là đắc chí vừa lòng, trên mặt đều mang hài lòng thần sắc. Hiên Tiêu Thiên nhìn thấy dạng này Hiên Hoành Vũ, khuôn mặt thối đến không thể nhìn, nắm đấm bóp kẽo kẹt vang. Tam ca, ta là tới tiếp Thượng Quan Tình Nhu trở về, lập tức liền muốn trời đã sáng, nếu như để Thượng Thư Phủ người phát hiện nàng không trong phủ, đối thanh danh của nàng không tốt. Hiên Tiêu Thiên chịu đựng trong lòng căm phẫn, cầm lấy thanh âm cùng Hiên Hoành Vũ nói, nữ tử đêm chưa về, đối thanh danh tổn thương quá lớn. Hiên Tiêu Thiên còn muốn cùng Thượng Quan Tình Nhu có cái tương lai, không thể để cho Thượng Quan Tình Nhu trên thân có thất tiết thanh danh. So với cháy bỏng phải nhảy dựng lên Hiên Tiêu Thiên, Hiên Hoành Vũ thì là một mặt bình tĩnh. Tam ca, Thượng Quan Tình Nhu ở nơi nào? Ta muốn dẫn nàng trở về. Hiên Tiêu Thiên còn nói thêm, đây không cần ngươi quan tâm, ta sẽ đưa nàng trở về. Hiên Hoành Vũ lạnh nhạt nói, ta muốn gặp một chút Thượng Quan Tình Nhu. Hiên Tiêu Thiên nắm thật chặt cây quạt, hai đầu lông mày mang theo lệ khí cùng phẫn nộ. Hiên Hoành Vũ ử một tiếng, nhìn xong ngươi có phải hay không liền đi. Đúng, Hiên Tiêu Thiên cắn răng nói, hắn muốn nhìn một chút Thượng Quan Tình Nhu hiện tại đến cùng thế nào. Hết chương.